chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 70, khách không mời mà đến. 5. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn. Triệu Hiểu Huyên nhìn đến nam sinh tại bờ sông sen mặc áo sơ mi ô vuông lẳng lặng đọc sách. Lòng của cô cũng giống như nước sông dập dờn một dạng. Trước đó vài ngày, gặp được Lãnh Hạo Nhiên tới Paris, nghe nói Lãnh Vân Lâm còn không có đàm hôn luận gà. Tâm tư của cô cũng hoạt động, cùng cha mẹ nhắc tới. Tô Yên Mộ cùng Triệu Hãn Thanh cũng hiểu được Lãnh Vân Lâm điều kiện rất không sai. Vì thế, lập tức do Tô Yên Mộ gọi điện thoại liên hệ chị bà con Đồng Gia Thường. Cha mẹ hai bên đều đã cảm thấy được không sai. Vừa lúc này, Triệu Hiểu Huyên cũng tốt nghiệp thạc sĩ ở lại nước Pháp. Cảm giác không bằng về nước phát triển. Vì thế, cô lập tức mua vé máy bay trở về. Vì chính mình cố gắng một phen, nhưng mà không nghĩ tới. Vừa mở cửa, liền gặp chuyện xấu hổ như vậy. Thanh âm Triệu Hiểu Huyên mở cửa rất lớn. Tại bên tai Mộ Thanh Vũ nghe thực chói. Không thấy người chỉ là nghe giọng điệu cô ta hung hãn trong lòng Mộ Thanh Vũ liền không quá thích. Bất quá, mặc dù như thế, cô vẫn lại là cảm thấy được. Chính mình nên là đi chiếu cố một phen. Dù sao người ta ở xa tới là khách thôi. Nhưng mà, cúi đầu liền thấy biểu tình trên mặt Lãnh Vân Lâm thật bình tĩnh. Cực kỳ hưởng thụ, tựa hồ không nghĩ muốn bị cắt ngang. Cô cũng chẳng muốn đi phản ứng Triệu Hiểu Huyên. Chỉ là, Triệu Hiểu Huyên ngoài ý muốn là, Lãnh Vân Lâm lúc ấy là đúng chính mình không sai. Nhưng mà cô lại có thể rõ ràng cảm giác ra, Lãnh Vân Lâm ôn nhu, là mang theo xa cách. Nhưng mà nữ nhân trước mặt rõ ràng bất đồng, anh là toàn tâm toàn ý thả lòng. Quan hệ hai người cực kỳ thân mật. Vừa mở mắt, ánh mắt Lãnh Vân Lâm u ám, nhìn chằm chằm người đứng trong phòng làm việc lại không có cái phản ứng khác. Hồi lâu, mới cuối cùng thay đổi dáng ngồi. Hiểu Huyên, sao cô lại tới đây? Vừa nói xong, vừa cầm lấy một phần tài liệu trên bàn nhìn qua thật đúng là trạng thái bận rộn đột nhiên bị cắt ngang bộ dáng. Còn răn dậy một tiếng, em cũng là như thế nào đèn cũng không mở. Hại anh nhìn không tới người đến rồi. Loại trắng trợn làm bộ như không biết này. Cũng chỉ có anh có thể làm không chê vào đâu được như vậy. Mộ Thanh Vũ có phần không nói gì. Rõ ràng vừa mới là chính anh coi như không có người ta. Hiện tại lại đẩy trách nhiệm đến trên người cô. Cô nhìn từ trên xuống dưới nữ nhân trước mặt. Triệu Hiểu Huyên toàn thân quần áo và trang sức hàng hiệu. Hiển lộ dáng người kiêu ngạo. Váy ngắn màu tím lóa mắt cộng thêm áo màu trắng, ngắn gọn mộc mạc nhưng lại lộ ra khí chất không ai bì nổi. Mà trong khí chất này, lúc này lại không ngừng tràn phẫn nộ đầy người, Mộ Thanh Vũ nhìn ra được tới, nữ nhân này lai lịch không nhỏ, hơn nữa cũng không giống như là tình nhân Lãnh Vân Lâm bình thường siêng năng đổi. Mặc dù cô không biết giữa hai người tới cùng có cái chuyện xưa gì. Nhưng mà, nếu chính mình hiện tại là tình nhân Lãnh Vân Lâm cũng chỉ có thể kiên trì thay anh giải quyết. Nữ nhân cạnh tranh trong lúc đó tại trước mặt Lãnh Vân Lâm đơn giản chính là sự tình đơn giản tranh thủ tình cảm này. Vô luận đối phương thân phận như thế nào, có thể tìm tới cửa, còn có thể để cho Lãnh Vân Lâm đối với cô là thái độ là như vậy. Nói vậy mới đầu đều đã chạy không khỏi hai chữ tình yêu. Một cái ý niệm trong đầu hiện lên tới, chẳng lẽ nữ nhân này là đối tượng kết hôn cha mẹ anh an bài cái gì kia? Nhìn xem đối phương quanh thân đẹp đẽ quý giá này, còn có ngạo khí mắt cao hơn đỉnh còn có cô ta dám xâm nhập văn phòng Lãnh Vân Lâm nhưng không có giống vị Stephanie kia kết cục bị ném ra. Phòng trưng, thật đúng là, hơn nữa nhìn thái độ Lãnh Vân Lâm đối với cô ta thất lễ như vậy. Nói vậy, cách chương,